Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1569. Táng mét bánh ngọt. 3. Bác sĩ rất nhanh đến nơi. Thấy được hắn lúc dùng nước khoáng cho thiếu niên thanh tẩy miệng vết thương đương trường liền gấp. Không đợi hắn mở miệng, Ngao Mộc Dương liền giải thích. Đây là phèn chua, can, SO4, 2, nước. Nghe lời này bác sĩ thả lòng. Ta đã cảm thấy ngươi hiểu nhiều như vậy không đến mức không hiểu con sứa miệng vết thương dự xử lý. Phương pháp, hắn lên thuyền bước nhỏ kiểm tra hài tử ánh mắt cùng huyết áp. Để cho hài tử chính mình đầu ngồi ở mũi thuyền, hai chân rủ xuống, sau đó lấy ra chồng đỡ tổ án dược vật để cho hắn phục dụng. Cũng lại đổi 1% nồng độ dung dịch ammoniac tới lạnh đắp vết thương. Nhanh chóng xử lý xong, bác sĩ nói, vấn đề không tính nghiêm trọng, trước đưa đi chúng ta bệnh viện treo một cái đường gluco đường. Kẹo đau cái, tiếp sau có tiến hành quan sát, mọi người tán tán, đợi đến hài tử bị bác sĩ tiếp đi, đám người tự nhiên mà vậy tản ra. Ngao Mộc Dương đối với đám người hô, trông thấy con sứa sứa đều cách xa một chút, ngàn vạn đừng đi đụng chúng. Trong thôn một ngư dân vẻ mặt đau khổ nói, Mã Đức, nhà của ta ngư nghiệp nhà đặc biệt chuẩn bị cho tốt chút con sứa ra cùng con sứa đầu. Ý định nóng bán một phen, việc này vừa xuất hiện, đoán chừng bán không được. Lão Ngao không tâm tư quản việc này, hắn có tổ chức nhân thủ rời bến đi thu thập sứa. Đồng thời để cho tất cả rời bến ngắm cảnh thuyền chuẩn bị cho tốt phèn chua. Can. SO4, 2, nước, một khi có người bị con sứa cắn bị thương phải nhanh chóng thanh lý miệng vết thương. Hắn cầm chuyện này phản ánh cho ngư nghiệp hiệp hội cùng ngư nghiệp cục. Đái Tông mừng được biết tin tức rất buồn rầu. Mấy năm gần đây Hồng Dương vịnh một mực có cỡ lớn sứa tới Quang Lâm. Mà cỡ lớn sứa bộc phát tính tăng trưởng đã trở thành một toàn cầu tính vấn đề. Đái Tông vui mừng cùng Ngao Mộc Dương nói, trước mắt liền vấn đề này học thuật giới đạt thành chung nhận thức đại khái có 3 giờ. Một là khí hậu thay đổi ấm dẫn đến nước biển nhiệt độ lên cao. Khả năng kích thích sứa tức hình dáng thể nảy mầm. Hai là nhân loại quá độ vớt, khiến cho trong hải dương lấy sứa ấu thể là thức ăn cùng với chi lại ăn loài cá giảm bớt. Ba là gần bờ hải vực ô nhiễm tăng thêm khiến nước biển phú dinh dưỡng hóa. Phong phú dinh dưỡng muối loại vì sứa cung cấp phong phú nhị liêu. Mặt khác, bờ biển công trình có thể thực hiện sứa tức hình dáng thể bám vào cung cấp nơi. Quốc gia Hải Dương sở nghiên cứu trả lại Hồng Dương vịnh nghiên cứu qua gần biển cỡ lớn sứa tăng. Nhiều nguyên nhân, một là gần nhất năm nay thời tiết khô hạn. Gần bờ thủy vực độ mặn biến hóa kích thích sứa tức hình dáng thể nảy mầm. Hai là sứa theo hải lưu đi đến thủy lưu tương đối bình tĩnh gần bờ thủy vực. Liền tụ tập ở này không muốn rời đi. Gặp được hướng bờ thủy triều sẽ theo sóng tiến nhập bãi tắm. Xông lên bãi cát, những cái này đều là nhân lực vô pháp sửa đổi nhân tố. Muốn đối phó sứa chỉ có thể cần phái thuyền tiến hành vớt. Khá tốt bây giờ còn không phải là sứa lúc bộc phát đoạn. Thôn hải ngoại vực xuất hiện sứa không coi là nhiều. Ngao Mộc Dương an bài chuyên môn thuyền đánh cá ra ngoài tuần tra. Ngày nghỉ 3 ngày cũng không có xuất hiện sự tình. Tiểu nghỉ dài hạn sau khi kết thúc, Ngao Mộc Dương càng không thời gian rời bến. Cự ly hắn hôn lễ cũng chính là 10 ngày thời gian. Thời điểm này muốn trang trí tiệc cơ động hiện trường. Mặt khác hắn còn phải phụ trách trang hoàng hôn lễ hiện trường. Đi qua hắn cùng Lộc chấp tử thương lượng, bái đường tuyển tại nhà cũ, cho nên đối với nhà cũ tiến hành hảo hảo thu thập. Kết hôn cùng lễ mừng năm mới đồng dạng, cần chuẩn bị phong phú cống phẩm. Hai người không đồng nhất là lễ mừng năm mới cống phẩm là bánh mật, kết hôn thì là chuẩn bị mét bánh ngọt, những vật khác có thể mua. Mét bánh ngọt lại không có chỗ bán. Ngao Mộc Dương được từ mình tới táng. 8 mét bánh ngọt phải dùng bắt đầu làm việc chiếc. Một là thạch đảo cữu, hai là mộc búa, trong thôn này đều có. Hắn đi tìm người để trưng gạo nếp đi táng. Mộc búa đầu cột thượng khảm nạm có đá hoa cương. Toàn bộ nhờ tảng đá kia trọng lực tới 8 mét bánh ngọt. Là một việc tốn sức. Lão Ngao không thiếu khí lực. Hắn cầm gạo nếp nhét vào thạch cữu trong. Giơ lên mộc búa gõ đánh nhau. Tháng 5 phần trời nóng nực. Một hồi hắn liền mồ hôi đầy người. Dứt khoát thoát áo tới gõ gạo nếp. Ngao Mộc Đông sau khi thấy cũng cởi quần áo tới hỗ trợ. Hắn chặt chẽ đai lưng, đặc biệt biểu hiện ra trên mình thân kia bành trướng cơ ngực cùng cơ bụng. Nắm lên búa cán cây gỗ thở hổn hển quơ múa. Táng mét bánh ngọt cùng táng bánh mật đồng dạng. Cụ thể thao tác có hai người. Một cái là táng tay, dùng để gõ gạo nếp. Một người khác là ngồi ở đảo cữu bên cạnh trà sát tay. Táng tay mỗi táng một lần mét bánh ngọt kia trà sát tay phải chạy nhanh lấy tay cầm dính hồ gạo nếp. Hướng chính giữa áp chế đẩy. Này sống không dễ làm. Vốn là Ngao Phú Quý đang bận sống. Ngao Mộc Dương nghĩ thay thế hắn. Muốn biết rõ táng mét bánh ngọt dùng gạo nếp cùng bột gạo đều là vừa vặn trưng ra lò. Lạnh sẽ không pháp làm thành mét bánh ngọt, cho nên rất là phỏng tay. Như vậy trà sát tay cầm gạo nếp hướng chính giữa đẩy một lần phải bị phỏng một lần. Ngao Phú Quý bên người thả một chậu nước đá. Hắn đẩy một lần gạo nếp phải vội vàng đem để tay đến nước đá trong phao một chút. Vì phối hợp Ngao Mộc Đông tần suất, hắn này vừa đẩy ngâm cần tại cực thời gian ngắn hoàn thành. Độ khó rất lớn. Thấy Ngao Mộc Dương muốn tới thay thế chính mình, Ngao Phú Quý lắc lắc đầu nói, không cần phải, ta cho ngươi xử lý. Ngao Mộc Dương rỗi rãnh, liền ngồi xổm dưới bóng cây cho tướng quân, sói ra huynh đệ cạo lông, này sẽ là mùa xuân, chúng thay lông mùa, mang trong nhà khắp nơi là mau, phiền không thắng phiền, hắn không có cạo một hồi, Ngao Mộc Đông thở hồng hộc kêu lên. Nhanh khác cho chúng nó thanh mau. Chó này mau đều bay vào thạch cữu trong. Đồng dạng tại xem náo nhiệt Ngao Văn Xương cười nói, Đông ca, ngươi được hay không a? Lúc này mới phủi đi vài cái. Ngươi như thế nào thở gấp lợi hại? Thân thể hư, Ngao Mộc Bằng ồn ào. Có con dâu cứ như vậy. Đông ca ta hiểu ngươi. Ngao Mộc Đông cười mắng, cút trứng. Này mộc búa có 10 km cân, các ngươi qua chính mình thử một chút có thể phủi đi vài cái. Lòng đầu thế nhưng là gõ một hồi lâu đâu, một mực không có tạm dừng. Đợi một chút, cái gì gọi là không có tạm dừng? Ngao Mộc Dương nói tiếp, ta chỉ là không thở gấp khí thô mà thôi. Một đám bổng tiểu tử tụ tập cùng một chỗ thay phiên táng mét bánh ngọt. Không nhiều lắm hội liền cho thu thập xuất ra, ngược lại là dứt khoát gọn gàng, làm ra mét bánh ngọt tới, Ngao Mộc Dương cắt mấy khối hạ xuống phân cho mọi người. Thứ này trở về vung điểm đường trắng liền có thể làm đồ ngọt. Hơn nữa hắn trưng gạo nếp thời điểm dùng sữa bò, hương vị tốt hơn, còn lại mét bánh ngọt hắn cầm lấy cho Ngàn Lai nãi nãi. Ngàn Lai nãi nãi dùng mét bánh ngọt khuôn mẫu giúp hắn làm thành các loại tế phẩm hình dạng. Kết hôn muốn chuẩn bị đồ vật thật sự nhiều. Càng về sau càng bận rộn. Rau quả ăn thịt có đồ nhất sạn phụ trách. Nhưng có một chút là trong thôn vườn rau đến cung cấp. Hắn có dẫn nhân đi vườn rau thu rau. Còn phải giết gà làm thịt ngỗng. Còn có chính là địa phương trong hôn lễ có câu rau kêu chùy. Nện, cá, này rau rất là được hoan nghênh. Đồ nhất sạn thể lực có hạn, làm không con cá này. Lão Ngao được từ mình phụ trách. Chủy, nện, cá lại nói tiếp đơn giản. Tuyển một ít cá được cạo thịt cá. Tại mặt trên bảng trải lên khoai lang phấn hồng. Sau đó dùng mộc chùy tới gõ thịt cá. Xa hơn trong vẩy lên bột đậu. Thẳng đến gõ thành mỏng thịt. Này có lựa chọn mới lạ cá, dùng cá nước ngọt bên trong cá chấm cỏ là được. cá chấm cỏ thịt rắn chắc, chủy, nện, xuất ra thịt cá dùng lăn dầu sắp vỡ nhất là kinh đạo. Lại một cái là long tiên hồ cá chấm cỏ nhiều. Ngao Mộc Dương liền muốn đi tung lưới bộ thượng một ít. Vì cam đoan làm ra tới chủy, nện, thịt cá tiên mỹ, này không thể sớm tiến hành. Thẳng đến thời gian tiến nhập trung tuần tháng 5, cự ly hôn lễ cũng liền 3-4 ngày thời điểm, Ngao Mộc Dương mới đi ra tay chuẩn bị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.